Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112. Chương 1103 này không phải hảo thời cơ. Chương 1103 này không phải hảo thời cơ. Tuân Tổ cùng Tuân Phiên đi ra hoàng cung khi cung trên đường đã không ai. Huynh đệ hai cái yên lặng mà đi ở thật dài đường đi. Tuân Tổ vẫn luôn trầm mặc, đi đến một nửa vẫn là quay đầu nhìn về phía Tuân Phiên. Huynh trưởng sớm đã làm lựa chọn, nếu không cung yến thượng vì sao không nhắc nhở ta? Tuân Phiên trầm mặc một hồi lâu mới nói, bệ hạ, không có tuệ căn, ta giáo thụ hắn đại học. Đại tướng quân Lý Chính khi làm hắn ở một bên nghe báo cáo và quyết định sự việc, ngẫu nhiên sẽ hỏi hắn ý kiến, bất luận ta chờ như thế nào ngờ vực nàng. Luận tích, nàng sắc ở tận lực giáo thụ bệ hạ là một cái hảo đế vương. Nhưng thực hiển nhiên, bệ hạ không phải ở giấu dốt. Tuân Phiên thở dài nói, Tấn Thất nhanh nhạy toàn tụ với này tổ tiên, không có cấp hậu đại lưu hai phân, ý tứ là tiểu hoàng đế là thật vụng. Hắn không đảm đương nổi một cái đủ tư cách hoàng đế, nhưng bệ hạ mới là Tấn Thất chính thống. Tuân Tổ có chút kích động, Triệu Hàm Chương tuổi tác còn nhẹ, ngài nếu là cảm thấy bệ hạ không tốt, đãi cưới trung cung, sinh mấy cái tiểu hoàng tử cẩn thận bồi dưỡng chính là. Tuân Phiên cười lạnh, tam đệ, Triệu Hàm Chương không phải thiện cùng hạng người, nàng thủ hạ đám kia người cũng không phải. Ngươi cảm thấy hiện giờ hòa thuận có thể duy trì mười mấy hai mươi năm? Nếu không có Huệ Đế cái này vết xe đổ, nếu không có Bát Vương chi loạn ở phía trước, ta có lẽ sẽ nhận đồng ngươi nói. Nhưng người ta đều là này loạn người trải qua a. Tuân Phiên dừng lại bước chân, mặt hướng Tuân Tổ rơi lệ nói, chiến loạn, chiến loạn, ngươi thật sự còn tưởng quốc gia lại loạn sao? Từ giả hậu loạn chính đến hôm nay, chúng ta Tuân ra mấy chục khẩu người, hiện giờ cũng chỉ dư lại ngươi ta hai người. Tuân Tổ vừa nghe, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tuân người nhà đinh không vượng, nhưng cũng có danh môn lúc sau, có vài phòng thứ chi dựa vào bọn họ sinh hoạt. Tự giả hậu loạn chính về sau, kinh thành liền bắt đầu người chết, Tuân gia cũng không ngoại lệ, vài lần đại chiến, trong nhà mấy chục khẩu người, hơn nữa hộ vệ nô tỳ 300 nhiều người, cuối cùng chỉ còn lại có Tuân Phiên cùng Tuân Tổ. Tuân Tổ là thê nhi đều không, hắn cũng dâu hoa dâm, mà Tuân Phiên hai cái nhi tử thất lạc, hắn vẫn luôn nhờ người hỏi thăm, nhưng trước mắt không có một chút tin tức, nhìn dáng vẻ cũng là giữ nhiều lành ít, dân gian bình thường bá tánh khổ chiến loạn chi khổ. Quý tộc đồng dạng khổ, lại cao cao tại thượng, ở chiến tranh, thiếu lương thực, thiên tai dưới, bọn họ đều là giống nhau. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ trải qua quá mang theo tiểu hoàng đế cùng dự Trương Vương chạy nạn thời khác, khi đó bọn họ cửu tử nhất sinh, không chỉ có bị đuổi giết, cũng chịu đói, là vài lần ở tử vong ven bồi hồi người, cái loại cảm giác này. Tuân Phiên là thiệt tình không nghĩ lại thừa nhận một lần, hắn là tưởng kiên trì Tấn Thất chính thống. Nhưng tiền đề là, tiểu hoàng đế có cái này thiên tư, có cái này tâm, hiện giờ, hắn đã không có Lý Chính thiên phú, cũng không có đương hoàng đế tâm, bọn họ tự cho là tốt đi thế hắn đoạt, thế hắn đấu, thật là tốt sao? Tuân Tổ thấp giọng nói, huynh trưởng liền xác định Triệu Hàm Chương có thể, hiện giờ nàng mới đắc thế, nhìn còn hảo, nhưng quá cái một năm, hai năm đâu, ngài ngẫm lại kia Cẩu Hy, đã từng nhiều chính trực liêm khiết một người, cuối cùng biến thành cái dạng gì? Tuân Tổ nói, mà Giang Nam còn có Lang Gia Vương, ngài lúc này cái gì đều không làm, một khi nàng thay đổi, ta chờ chính là tưởng hộ hoàng đế. Hộ triều đình, hộ thiên hạ cũng hộ không được. Tuân Tổ liền không tin Triệu Hàm Chương có thể bất biến, hắn đã bị Tấn Quốc quyền thần đồi bại quy luật cấp làm sợ. Từ Bát Vương đến Cẩu Hy chờ quyền thần, có một cái tính một cái, tất cả đều là đến quyền lúc sau kiêu ngạo tự mãn, thả bay bản thân, sau đó hoàn toàn sa đọa. Hắn cũng không tin Triệu Hàm Chương sẽ là cái này ngoài ý muốn, Tuân Phiên phía trước cũng không tin, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, làm hắn đối Triệu Hàm Chương nhiều vài phần tin tưởng, dù sao hoàng đế chính mình đều không nghĩ làm, người không bằng an tâm dạy hắn đọc sách, cũng chờ mấy năm nhìn xem Triệu Hàm Chương sẽ biến thành cái dạng gì lại động thủ không muộn, đến lúc đó liền chậm, sẽ không vãn. Tuân Phiên tự tin nói, ngươi không tin Triệu Hàm Chương, không tin Cấp Uyên, cũng nên tin tưởng Minh Dự, Minh Dự theo Cẩu Hy 10 năm hơn. Nãi này tâm phúc, tình huống như vậy hả? Nhân Cẩu Hy thất cách, hắn liền rời đi, mà nay hắn đến Triệu Hàm Chương bên người mới bao lâu? Ngươi cảm thấy Triệu Hàm Chương nếu phản bội, hắn sẽ không làm phản ứng sao? Tuân Phiên nói, đến lúc đó, ngươi lại làm hiện tại muốn làm sự, làm ít công to. Tuân Phiên ý vị thâm trường nói. Thế giới này cũng không thiếu lòng mang thiên hạ, nhân thiện hoài đại người, cũng không thiếu dã tâm bừng bừng người. Tuân Tổ cúi đầu trầm tư, đêm nay bọn họ cùng tiểu hoàng đế nói chuyện đích xác không giấu giếm được Triệu Hàm Chương. Tuân Tổ cùng Tuân Phiên chân trước mới vừa đi, Triệu Hàm Chương sau lưng liền thu được phát sóng trực tiếp, nàng xem xong về sau đem giấy đều ném vào chậu than thiêu hủy. Phó Đình Hàm bản nhân rất tò mò. Bọn họ không biết ngươi sẽ biết sao? Biết, ta cũng biết bọn họ biết ta biết. Loại sự tình này, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi, Phó Đình Hàm. Vậy ngươi như thế nào khẳng định bọn họ nói chính là thật là giả? Vạn nhất là cố ý nói đến mê hoặc ngươi đâu. Cho nên a, tai nghe chưa chắc vì thật, Triệu Hàm Chương cười nói. Loại chuyện này, liền phải xem bọn họ lúc sau làm sự là được. Ta cũng không vọng đoạn bọn họ tâm tư, bất quá đâu. Tình báo vẫn là rất quan trọng, trong cung cũng đích xác yêu cầu thêm vào một ít nhân thủ. Hầu hạ người một bát. Còn có phụ trợ xử lý triều chính người cũng muốn tiến một bát. Triệu Hàm Chương nói, chờ thêm xong năm liền thông cáo thiên hạ chiêu hiền nạp sĩ đi, hiện tại thiên hạ tính tạm thời yên ổn, tới dự thi người hẳn là sẽ so năm rồi nhiều, nàng sờ sờ cằm nói. Đến ra bên ngoài lộ một chút khẩu phong, làm kinh thành khách điếm, tiệm cơm này đó chuẩn bị lên, nhưng những việc này có thể chậm rãi làm. Bởi vì còn có rất nhiều thời gian, cùng yến kết thúc. Triệu Hàm Chương quyết định quá cái hạnh phúc vui sướng năm. Đầu một sự kiện chính là ngủ đến tự nhiên tỉnh, kết quả. Đồng hồ sinh học quá chuẩn, thế cho nên nàng mỗi ngày sáng sớm đều có thể đúng hạn tỉnh lại, cũng may thời tiết lạnh. Nàng nằm trong ổ chăn nghe bên ngoài hô hô gió bắc. Thế nhưng cảm thấy thực an tâm. Tuy rằng vẫn là ngủ không được, nhưng cũng không nghĩ rời giường. Liền dứt khoát trong ổ chăn bóp ngón tay số năm nay ăn Tết còn thiếu ai tin không thu đến. Thiếu ai tin không hồi. Đếm, đếm, ngón tay bị Phó Đình Hàm bắt lấy. Ngươi số cái gì đâu? Đếm đếm sơ bảy trước đến hoàn thành tin. Triệu Hàm Chương đôi tay lót ở sau đầu. Cảm thán nói, lần này thanh nhàn. Ngược lại có điểm không thói quen. Nếu không trong chốc lát chúng ta ăn cơm xong liền đi đi săn đi. Phó Đình Hàm, hôm nay mùng 1, cũng là mùng 1 không nên giết chóc. Triệu Hàm Chương từ bỏ tính, vẫn là lưu trong nhà chơi đi. Hôm nay bên ngoài cửa hàng xưởng cũng đều đóng cửa, bằng không còn có thể đi ra ngoài nhìn xem dân sinh, hoặc là đi lưu ly phường thử một lần kính viễn vọng thấu kính, liên tiếp 3 ngày. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm chính là đi một chút thân thích. Bồi người nhà ăn cơm, thấy một chút tới cửa tới chúc Tết các khách nhân, có đôi khi lười đến thấy, chỉ làm người gác cổng nhận lấy lễ vật, ghi nhớ tên, thỉnh người uống một chén trà nóng liền tiễn đi, đối với thu được lễ vật. Nàng bất luận quý trọng cùng không. tất cả đều thu, hủy đi lễ vật thành mỗi ngày vui vẻ nhất một cái phân đoạn, loại này thanh thản lại vui sướng sinh. Hoạt cũng chỉ rằng co 4 ngày mà thôi. Sơ năm, một đại sớm Triệu Hàm Chương liền cưỡi lên mã, mang lên Triệu Nhị Lang cùng Tằng Việt đám người cùng nhau ra khỏi thành đi săn đi. Phó Đình Hàm không nghĩ ngồi trên lưng ngựa trúng gió, tự giác tài bắn cung không đạt được mùa đông săn giết động vật trình độ. Cho nên tuy rằng đi theo ra khỏi thành, xoay người lại mang theo chính mình hộ vệ đội đi Lưu Ly phường làm thấu kính đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.